Đế Bá, chương 3434, Truy Phong Thần Ẩu, hạ. Góc truyện audio.com, trưởng bối đứng nhìn Truy Phong Thần Ẩu từ xa, nói chậm, chân thần tầng 8 là lão tổ cầm thực quyền ở Chu Tương Võ Đình. Địa vị cùng thực lực như thế, ngay ở Chu Tương Võ Đình cũng ít ai sánh bằng, nhưng quan trọng hơn đó là, sư tôn của nàng chính là Long Tướng Võ Thần. Long Tướng Võ Thần, nghe vậy, tên đệ tử nọ không khỏi thất thanh, miệng ngoác thật lớn, ngơ ngác rằng, chính là cái vị Long Tượng Võ Thần kia sao? Vạn thống giới có mấy Long Tượng Võ Thần chứ? Chỉ có một vị Long Tượng Võ Thần mà thôi. Trưởng bối nói chậm, chính là Chu Tương Võ Đình Long Tượng Võ Thần. Tên đệ tử nọ ngơ ngác, thì thào rằng, chính là Long Tượng Võ Thần có lời đồn rằng đã từng trấn áp chân đế đó sao? Chính là hắn, trưởng bối mặt mày nghiêm nghị, nổi lòng tôn kính, không dám ngạo mạn, tên đệ tử nọ nghe vậy, không khỏi hít lạnh, da đầu tê tái, lúc này hắn không còn thấy Truy Phong Thần Ẩu kiêu căng nữa. Thái độ này mới là bình thường, đệ tử của Long Tượng Võ Thần đúng là có tư cách kiêu ngạo. Tên đệ tử nọ thì thào, có lẽ rất nhiều người trẻ tuổi không biết Truy Phong Thần Ẩu là ai. Không hiểu về sự tích của Truy Phong Thần Ẩu, thế nhưng nghe trưởng bối nói nàng chính là đệ tử của Long Tượng Võ Thần thì ai cũng bị hù giật mình. Da đầu tê tái, Long Tượng Võ Thần là một nhân vật rất khủng khiếp, nghe nói là lão tổ mạnh nhất Chu Tương Võ Đĩnh, là đệ nhất cao thủ, là bất hủ chân chính, hơn nữa còn là một vị bất hủ vẫn còn tồn tại ở vạn thống giới mà mọi người biết tới. Nhưng đây không phải là chuyện rung động nhất đó là, đồn rằng năm xưa Long Tượng Võ Thần từng trấn áp Hàn Thủy chân đế của Vân Độ Đạo Thống. Đó chính là một vị chân đế vô địch, có 12 mệnh cung, thế nhưng lại bị Long Tượng Võ Thần trấn áp, đáng sợ biết mấy, cũng chính vì vậy Long Tượng Võ Thần ở vạn thống giới có được địa vị trí cao vô thượng. Rất nhiều người cung kính hắn. Ngay cả chân đế cũng không dám kiêu căng trước mặt hắn. Thậm chí có người ở vạn thống giới từng nói rằng, không tính bất hủ cùng chân đế rời khỏi vạn thống giới. Chỉ tính các vị lão tổ ở lại vạn thống giới thì Long Tượng Võ Thần chính là đệ nhất cao thủ ở vạn thống giới. Đệ nhất cao thủ ở vạn thống giới. Khủng khiếp biết mấy, đáng sợ biết mấy, chính vì vậy, khi nhắc tới Long Tượng Võ Thần. Rất nhiều người đều sợ tê tái da đầu, sờn cả tóc gáy, chân thần 8 tầng, địa vị đúng là cao quý, rất đáng được tôn sùng. Thế nhưng không ít lão tổ đạo thống cũng có được địa vị cao quý như thế. Cho dù có lão tổ thực lực không bằng Truy Phong Thần Ẩu, thế nhưng cũng không cần phải bày ra thái độ khiêm nhường như vậy. Thế nhưng, Truy Phong Thần Ẩu là đệ tử của Long Tượng Võ Thần. Như vậy thì khác, không có lão tổ nào dám bất cẩn, đều vội vàng hỏi thăm Truy Phong Thần Ẩu, cũng hỏi thăm Long Tượng Võ Thần. Sau khi Truy Phong Thần Ẩu chào hỏi chư vị lão tổ thì ánh mắt của nàng sáng bừng lên. Giống như tia chớp, khiến mọi người hãi hùng khiếp vía. Lúc này ánh mắt của Truy Phong Thần Ẩu rơi lên người Vũ Băng Ngưng. Truy Phong Thần Ẩu đi chậm về phía Vũ Băng Ngưng. Vũ Băng Ngưng cũng không dám thất lễ. Chỉnh đốn y phục, đứng dậy chào đón, trong nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở quan sát, mọi người biết, Truy Phong Thần Ẩu tới đây vì Vũ Băng Ngưng. Nha đầu, ngươi lại trốn đi, Truy Phong Thần Ẩu nói chậm, Vũ Băng Ngưng vái lại, sau đó đứng thẳng lưng, thái độ bình tĩnh, nói rằng, hồi lão tổ, ta chỉ ra ngoài hóng mát một chút mà thôi, là như vậy sao, Truy Phong Thần Ẩu híp hai con mắt. Không giận mà uy, thần thái này khiến rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, bị Truy Phong Thần Ẩu ép hỏi. Vũ Băng Ngưng nói chậm, đúng vậy, ra ngoài hóng mát cũng tốt. Truy Phong Thần Ẩu không tiếp tục hỏi thật giả nữa, nói rằng, bây giờ hóng mát xong rồi, nên trở về, mọi người đang lo lắng cho ngươi, ta vẫn chưa định quay về. Vũ Băng Ngưng bình tĩnh, không hề cảm thấy kích động. Chuyện nên làm thì nàng đã làm cả rồi. Bây giờ nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Vũ Đình cần ngươi, Truy Phong Thần Ẩu nói rằng. Ngươi dù sao cũng là truyền nhân của Chu Tương Võ Đình. Có rất nhiều việc cần ngươi trở lại xử lý. Có rất nhiều đệ tử cần ngươi chỉ dạy. Có sư tôn cùng chư lão. Ta không ở Vũ Đình thì cũng không khác biệt gì. Vũ Băng Ngưng lắc đầu. Khi ta không ở Vũ Đình vẫn phát triển mạnh mẽ. Nghe Vũ Băng Ngưng nói như vậy, Truy Phong Thần Ẩu híp hai con mắt, nhìn chằm chằm Vũ Băng Ngưng. Lúc này, rất nhiều người quan sát chuyện này. Mọi người đều ngửi thấy bầu không khí khác thường. Có một ít người đã mơ hồ đoán được chuyện gì. Đây không phải là yêu cầu. Cuối cùng Truy Phong Thần Ẩu lạnh mắt, thần uy bức người, khí tức chân thần tràn ngập. Nói rằng, đây là mệnh lệnh của tông môn. Mệnh lệnh ngươi phải trở về Chu Tương Võ Đình ngay lập tức. Rất xin lỗi lão tổ tông. Tạm thời ta sẽ không trở lại. Vũ Băng Ngưng đã có quyết định. Cho dù lão tổ như Truy Phong Thần Ẩu có đích thân tới thì thái độ của nàng vẫn không thay đổi. Làm càn, Truy Phong Thần Ẩu lạnh mắt. Thần uy chấn động khiến mọi người sợ hãi. Nói rằng, cải lệnh là tội lớn. Cho dù ngươi có là truyền nhân của tông môn thì cũng không thể ngoại lệ. Ta biết, Vũ Băng Ngưng khiêm tốn nói chậm. Đây đúng là tội lớn. Không có ai được tha. Ngươi biết thì tốt, Truy Phong Thần Ẩu lạnh lùng nói. Cải lệnh, nhẹ thì phạt nặng, nặng thì đuổi khỏi tông môn. Phế bỏ đạo hạnh, bây giờ ngươi theo ta trở về thì vẫn còn kịp. Nhất thời, mọi người nín thở nhìn bọn họ. Không ít người chấn động trong lòng. Một đệ tử đạo thống mà dám cải lệnh đúng thật là không phải chuyện nhỏ. Một khi bị đuổi thì sợ rằng ở vạn thống giới không còn chỗ đặt chân nữa. Nhất là sau khi bị phế bỏ đạo hạnh thì chẳng khác nào bị đánh rơi xuống phàm trần. Vũ Băng Ngưng là Chu Tương nữ võ thần, cũng là truyền nhân của Chu Tương Võ Đình, không chỉ tiền đồ vô lượng mà địa vị cực kỳ cao quý. Nàng là một trong những người có thiên phú cao nhất ở vạn thống giới hiện nay. Thậm chí có người còn nói thiên phú của nàng còn cao hơn cả Tam Công Tử. Chỉ là ra đời hơi muộn mà thôi. Có thể nói tương lai Vũ Băng Ngưng là người có cơ hội trở thành chân đế. Tu sĩ như vậy, đổi lại là người khác thì ai cũng quý trọng cơ hội này. Bằng không một khi bị tuổi khỏi Chu Tương Võ Đình thì sẽ từ đám mây rơi xuống phàm trần. Rơi xuống vực sâu vạn trượng, không còn cơ hội vươn mình. Cách chương.